Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, vị trí thứ 8 khí vận chi tử. Tứ đế luận đạo, kéo dài nửa năm lâu. Mà nửa năm này, cũng là rất nhiều thần đế đệ tử nhất có thu hoạch nửa năm. Tứ đế luận đạo, là bực nào huyền diệu thâm ảo. Nhường rất nhiều thần đế đệ tử nghe được là như si như say. Thu hoạch rất nhiều, thế nhưng là theo thời gian rời đổi. Bốn vị thần đế luận đạo cũng là càng ngày càng sâu áo. Thâm ảo đến một cái khó nói lên lời cấp độ. Mặc dù trong thiên cung đều là thần đế đệ tử, đều là thiên phú tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là vẫn như cũ là bắt đầu có người vô pháp lý giải luận đạo ảo diệu. Theo tứ đế luận đạo càng ngày càng sâu áo, cũng là có càng ngày càng nhiều thiên kiêu nghe không hiểu. Một mặt buồn rầu vẻ tiếc nuối. Tứ đế luận đạo thanh âm cực kỳ huyền diệu. Nếu là có thể lý giải, nghe được trong tai mọi người tự nhiên là như tiên khúc đạo âm. Nhưng nếu là không thể nào hiểu được, vậy liền biến thành ảm đạm vẻ phức tạp. Vẻn vẹn là nghe tới một câu cũng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đến cuối cùng, chàng diện lên chỉ có Tần Đình, Cổ Giận, Trúc Dung các loại giải rác mấy người còn có thể miễn cưỡng theo kịp thần đế luận đạo tiết tấu. Tứ đại thần đế là bực nào cường đại. Bọn hắn là thần đạo hóa thân. Là thần giới nhất là cường đại tồn tại. Bọn hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải đã là vượt xa thế nhân có thể hiểu được phạm chu. Đến cuối cùng, liền liền Cổ Giận, Trúc Dung, Đông Uẩn công tử cũng là trên mặt cười khổ. Chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Tràng diện bên trong, cũng chỉ có Tần Đình như cũ thần sắc lạnh nhạt. Vẫn tại nghiêng tai lắng nghe tứ đế luận đạo, tinh tế cảm ngộ, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Tần Đình. Rất nhiều thần đế đệ tử ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn hắn vốn cho là tự mình chính là thiên phú tuyệt thế người. Hiếm người có thể cùng tự mình đánh đồng. Thế nhưng là bây giờ gặp vị này Tần Thần Hầu, mới phát hiện tự mình thiên phú không đáng giá nhắc tới. Cổ Giận nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Đôi mắt trầm thấp, bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng tự mình những này thời gian đạt được thu hoạch cùng cảm ngộ. Tần Đình thiên phú xa xa cao hơn hắn. Điểm này Cổ Giận lòng dạ biết rõ. Không có gì không tốt thừa nhận. Tại trường sinh thần đế rất nhiều đệ tử bên trong, hắn thiên phú cũng coi như không lên tốt nhất. Thế nhưng là bây giờ hắn lấy được thành tựu, lại là đứng đầu chúng đệ tử. Có thể thấy được thiên phú cũng không phải là quyết định thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Cổ Giận trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ chiến ý. Tần Đình, ở phía sau thiên kiêu thi đấu bên trong, nhìn xem người ta ai mới là mạnh nhất người. Trong nháy mắt, tứ đế luận đạo rốt cục kết thúc. Tứ đế luận đạo không chỉ là rất nhiều thần đế đệ tử có đại thu hoạch. Liền liền những cái kia thiên cung bên ngoài vô số thần ma cũng là thu hoạch không ít. Tứ đế luận đạo, thường xuyên sẽ có một tia luận đạo thanh âm truyền đến, gây nên một mảnh thiên địa dị tượng. Cái này một tia luận đạo thanh âm, cũng là nhường vô số thần ma có đại thu hoạch. Thậm chí không thiếu thần ma lúc này liền đột phá một cái đại cảnh giới. Ra lò không ít linh thần cường giả, thậm chí còn có một vị cổ lão linh thần đốn ngộ, thành tựu thần chủ chi vị. Thế nhân nhao nhao cho rằng thần đạo chư thiên vạn giới bây giờ đang đứng ở thịnh thế. Mặc dù tứ đế luận đạo kết thúc, nhường vô số người cảm giác thất vọng, nhưng lại càng nhiều người âm thầm mong đợi bắt đầu. Bởi vì tứ đế hội minh mặc dù luận đạo là lớn nhất cơ duyên, nhưng là nếu là luận được quan tâm nhất, thụ nhất mong đợi, còn muốn làm thuộc thiên kiêu thi đấu. Tứ đế hội minh, cũng là tứ đại thần giới biểu hiện ra thực lực một lần cơ hội. Tứ đại thần giới đỉnh cấp thiên kiêu, kia là kinh khủng cỡ nào? Có thể nói mỗi một vị thiên kiêu, đều là có thực học tuyệt thế yêu nghiệt, mà mỗi một vị thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế, đều là thiên địa khí vận tạo hóa chỗ. Nếu là mình chi hạ thần giới bên trong không ngừng có thiên kiêu xuất thế, đã nói lên tự mình thần giới là có đại khí vận. Không chỉ là những cái kia thần đế đệ tử, cũng không ít xuất thân siêu cấp thế lực thiên kiêu cũng sẽ tham gia thi đấu. Thậm chí là một chút thiên phú bất phàm, thanh danh vang dội tán tu cũng là có thể tham dự. chỉ cần là thiên kiêu, vô luận xuất thân, đều có thể tham dự thiên kiêu thi đấu. Có thể nói tại thiên kiêu thi đấu bên trong, người có thể gặp đến đủ loại xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Thậm chí là một chút xưa nay điệu thấp yêu nghiệt. Đây là cỡ nào làm cho người kích động. Có thể nói sắp bắt đầu thiên kiêu thi đấu là toàn bộ thiên hạ chỗ chú ý tiêu điểm. Khắp nơi đều có người đang thảo luận. Có thể lần này thiên kiêu thi đấu lực áp quần hùng. Đến tột cùng là vị nào tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Tần Đình, Cổ Dận, Trúc Dung, Đông Uẩn công tử mấy vị nổi danh bên ngoài thần đế đệ tử tiếng hô là cao nhất. Thần đế hành cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất, tứ đế luận đạo về sau. Hắn liền trở lại lần này bế quan, đem nói đến thu hoạch tinh tế cảm ngộ. Cũng là nhường hắn có thu hoạch không nhỏ. Mà lúc này đây, Tần Đình cũng là bỗng nhiên nhận được hệ thống một cái nhắc nhở tin tức so. Đinh, chúc mừng túc chủ mở ra giai đoạn thứ 8 nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.